Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tuyết động rơi từng mảo, từ từ bay xuống. Băng Tinh Linh liếc nhìn Tô Hiểu, lại nhìn sang Yamu, đang cảm thấy hoang mang, hoàn toàn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta cùng hưởng vật kia. Tô Hiểu hiếm khi lên tiếng trước khi chiến đấu. Mục đích của hắn là muốn dọa lui Băng Tinh Linh. Nghe vậy, Băng Tinh Linh vội quay người bỏ chạy. Nàng có chút muốn khóc. Cuối cùng, nàng tìm được người cầu cứu, nhưng không ngờ lại cùng phe với kẻ xấu. Yamu thở dài một hơi. Tâm trạng của hắn lúc này không thể chỉ đơn giản dùng từ phiền muộn để hình dung. Hắn vất vả lắm mới tham gia được vào vòng cuối cùng của cường giả tranh bá chiến, nhưng chỉ mới bắt đầu được 2 giờ. Hắn đã gặp phải một trong những chiến giả mạnh nhất. Gió lạnh thổi qua, Yamu khẽ giật giật cổ áo, cảm giác vật cứng trong người làm hắn an tâm phần nào. Bá giả huân chương không thể thu vào không gian chứa đựng, chỉ có thể mang theo bên mình. Chiến đấu tất nhiên sẽ có tổn thất, nhưng khi người giết ta lúc trước, ngươi không thể nào đạt được bá giả huân chương của ta. Yamu nói một nửa, rồi lời hắn lại xoay chuyển, tiếp tục nói. Ta tham gia cường giả tranh bá chiến, chỉ là để lấy được phần lợi ích mà thôi. Dù may mắn xông lên được 8 hạng đầu, thánh vực nhạc viên cho ta một cơ hội tốt, và sẽ khiến ngươi hài lòng. Ý của Yamu rất rõ ràng. Hắn không muốn cùng Tô Hiểu quyết đấu sinh tử, nhưng cũng không muốn dễ dàng giao ra bá giả huân chương mà mình có, đổi lấy 5 khối hoàn chỉnh linh hồn thạch. Tô Hiểu ra giá, 5 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. 30 khối, đây là điểm mấu chốt của ta. Khối, lại thấp lời nói. Vậy phút sinh tử đi. 20 khối, 25 khối. Tôi hiểu nhau mắt lại, trầm mặc một lúc, rồi gật đầu. Hắn từ trong không gian chứa đựng lấy ra 25 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, đồng thời chuẩn bị một phần khế ước, một phần căn bản không thể ký kết. Ta muốn thấy thành ý của ngươi. Đương nhiên là có. Yamu nhìn chằm chằm vào túi trong tay Tô Hiểu, do dự một chút, rồi từ trong lòng móc ra bá giả huân chương, gắt gào nắm chặt trong tay. Vừa lúc hắn móc ra bá giả huân chương, Tô Hiểu đột nhiên rút đao và vọt tới trước. Một cảm giác đau nhẹ từ chỗ cổ của Yamu truyền đến. Bà Hà đã sử dụng năng lực không gian xuất hiện sau lưng Yamu, nhận đạo đào, thời, đùng, một cơn chấn động khuếch tán, đẩy Yamu lùi vào trong. Cùng lúc đó, một viên từ bạo liệt thủ bom phát nổ mạnh bên chân Yamu, lực trùng kích khiến hắn lùi lại mấy bước, kẽ hở, Tô Hiểu đột ngột xuất hiện trước mặt Yamu, một cú đá mạnh vào bụng hắn, lực lượng tỏa ra theo thân thể Yamu, tuy nhiên, ánh mắt của hắn bỗng nhiên hóa thành trắng bệch. Foxy, trường đao của Tô Hiểu chém xuống, cánh tay phải của Yamu lập tức bị chém đứt dưới lưỡi đao chảm long thiểm, cánh tay bay lên giữa không trung, trên mặt Yamu hiện lên một nụ cười. Hắn không hề sợ những vũ khí chàm kích này. Bùng, mảng lớn chàm mang hiện ra, máu tươi từ khắp cơ thể Yamu phun ra. Hắn lảo đảo lùi lại mấy bước, ánh mắt trắng bệch của hắn trông cực kỳ khiếp người. Theo sự thao túng của Yamu, cánh tay phải của hắn bị chém đứt, hóa thành trạng thái dịch chuyển, rồi hướng về phía hắn vọt tới. Cánh tay nhanh chóng ghép lại tại chỗ đứt, và hắn lập tức cảm nhận được sự cứng rắn trong tay. Đồ vật vẫn còn ở đó, khiến hắn trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Yamu đã tích tụ đủ năng lực, một trận đồ màu đen xuất hiện sau lưng hắn, từ trong đó tỏa ra một luồng khí tức cực kỳ không lành. Khi Yamu chuẩn bị phản kích, Tô Hiểu đã nhảy lùi lại. Bà Hà cũng lợi dụng năng lực không gian để mở rộng khoảng cách. Tô Hiểu nhảy lùi hơn 10 mét, rồi quay người bỏ chạy, hoàn toàn không thèm nhìn lại Yamu lấy một cái. Trong lòng Yamu có chút nghi hoặc. Địch nhân sao lại sợ hãi, nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, hắn nhận được cảnh báo từ hư không chi thụ. Cảnh báo, tham chiến giả đã mất bá giả huân chương, sẽ bị đào thải sau 9 phút 59 giây. Yamu buông tay, nhìn xuống lòng bàn tay, một viên tinh thể huân chương, kích thước giống hệt bá giả huân chương, xuất hiện trong tay hắn, mật độ của nó không thấp, rõ ràng đã được đo đạc kỹ càng, khiến nó có trọng lượng và kích thước hoàn toàn tương đồng với bá giả huân chương, thậm chí bề mặt còn khắc vân gỗ và được đánh bóng tinh tế. Nhìn thấy vật này, Già Mù lập tức hiểu ra, hắn đã bị tính kế, và là một kế hoạch hết sức rõ ràng. Trên tinh thể huân chương, có mấy chữ siêu vẹo, nhìn qua liền biết rõ là do bố bố Uông viết. Kẻ bại, huân chương, một tiếng ngầm vàng, một con quái thú to lớn, với những móng vuốt sắc nhọn, dẫm lên bên cạnh Già Mù. Phía sau nó, trong trận đổ màu đen, khói đen, dày đặc, bắt đầu tuôn ra, giết sạch bọn hắn. Già Mù quát, trán nổi gân xanh, tay có chút run rẩy. Hắn đã vượt qua bao nhiêu gian nguy, cuối cùng mới tiến vào vòng cuối cùng, nhưng chỉ mới hơn 2 giờ kể từ khi bắt đầu, hắn đã muốn bị tiễn về nhà tổ. Thậm chí, hắn tiêu hao rất nhiều tài nguyên, chuẩn bị cho các đạo cụ và quyền trục, nhưng gần như không dùng đến. Điều khiến hắn khó chịu nhất chính là những chiêu thức mạnh mẽ mà hắn giữ lại đến giờ lại vô dụng. Một con quái thú, toàn thân đen kịt lao ra, nhắm hướng Tô Hiểu mà đuổi theo. Còn về việc liệu nó có thể đuổi kịp Tô Hiểu hay không, Tô Hiểu là người giỏi nhất trong cận chiến. Tốc độ cận chiến của hắn đã được tăng cường mạnh mẽ. Già Mù thì không định truy đuổi, bá giả huân chương nếu mất đi, đã là mất mặt lắm rồi. Huống chi với đôi chân ngắn của hắn mà đuổi theo một tên cận chiến như vậy, cảnh tượng đó càng làm hắn mất mặt hơn. Già Mù nhắm mắt lại, cảm nhận xung quanh, sau 2 phút, hắn thở dài một hơi. Trận đổ phía sau hắn biến mất, địch nhân cũng biến mất vô tung vô ảnh, dấu chân và khí tức mà hắn đang truy tìm đều đã hoàn toàn gián đoạn. Rõ ràng, đối phương là những liệp sát giả của luân hồi nhạc viên, không những am hiểu săn giết, mà còn rất giỏi trong việc che giấu tung tích. À, Già Mù thở hắt ra, giống như chuột trụi đất, hét to một tiếng, âm thanh của hắn vang vọng trên cánh đồng tuyết. Trong hoàn cảnh này, thêm vào đó là xung quanh không một bóng người, hắn đã hoàn toàn quên mất việc duy trì hình tượng. Tà, Già Mù thật sự không thể nhịn được nữa, bắt đầu miệng phun ra lời hay ý đẹp. Hắn tức giận đến mức tóc dựng đứng. Lúc trước hắn căn bản không có ý định giao dịch, mà chỉ muốn tê liệt Tô Hiểu trước, âm thầm tích tụ năng lực, để vào khoảnh khắc giao dịch hoặc ký khế ước, hắn sẽ bất ngờ đánh lén Tô Hiểu. Già Mù tính toán đủ thứ, nhưng không ngờ Tô Hiểu lại quay mặt nhanh như vậy. Vì kéo dài thời gian, Già Mù thậm chí đã xuất ra cường giả huân chương làm mồi nhử. Thực tế, cầm cường giả huân chương trên tay thật ra còn lợi hại hơn nhiều so với việc treo nó trước ngực. Bởi vì nếu là vậy, Tô Hiểu sẽ dễ dàng dùng nhận đạo đao, tuyệt ưu, để mời gọi kẻ địch. Già Mù không sai, khi nói chiến đấu cần phải tiêu tốn rất nhiều sức lực, và nếu không phải tình thế bắt buộc, Tô Hiểu sẽ không cùng Già Mù liều mạng. Hắn sẽ hợp tác với Ba Ha để vây công kẻ địch, và lợi dụng hoàn cảnh mà bố bố Uông tìm cơ hội, từ đó thay thế bá giả huân chương. Khi cánh tay của Già Mù bị chém đứt, bố bố Uông liền lợi dụng cơ hội, trong lúc Tô Hiểu và Bà Ha che chắn cho nó, đã thay thế lấy bá giả huân chương. Sau đó, với những cường địch còn lại, phương án tốt nhất chính là đào thải đối thủ với cái giá thấp nhất. Đó mới là lựa chọn sáng suốt. Già Mù ngồi trên mặt tuyết, chờ đợi bị đào thải. Thời gian trôi qua dài dằng dặc. Ngay khi Già Mù sắp bị đào thải, một đạo thân ảnh từ đằng xa bước tới. Đừng phiền ta, ta không có đồ vật ngươi muốn. 1 phút 30 giây nữa, ta sẽ bị đào thải. Già Mù cúi đầu, không nhìn nào. Người tới dừng lại, là một nữ phu đội nón. Nàng nhìn chằm chằm vào Già Mù. Vừa rồi cái tiếng, a, ấy, là ngươi hô phải không? Dạ, hoặc nữ vụ cười híp mắt. Nghe vậy, Già Mù khẽ co rú mặt lại. Còn tưởng rằng có động vật hoang dã nào đó, xem ra ngươi là bị kẻ khác đánh cắp bá giả huân chương. Dù khoảng cách rất xa, ta vẫn cảm nhận được sự tuyệt vọng trong tiếng ai của ngươi. Dạ, hoặc nữ vu mỉm cười, chớp mắt trái với Già Mù. Già Mù thở dài, tâm trạng hắn đột nhiên trầm xuống, nói ra ngươi có thể không tin, nhưng cho đến giờ ta vẫn không thể xác định được là ở phân đoạn nào xảy ra vấn đề. Dường như có một kẻ địch ẩn thân. Sau khi Già Mù nói ra những lời này, hắn cũng khổ sở cười một tiếng. Ngươi đang nói đùa sao? Năng lực ẩn thân có thể lừa qua cảm giác của ngươi sao? Dạ, hoặc nữ vu vừa dứt lời, Già Mù liền bị một vòng xoáy không gian kéo đi vào. Dạ, hoặc nữ vu đến đây dĩ nhiên là để đoạt bá giả huân chương. Đây là vì nàng tự tin vào thực lực của mình, cộng thêm nàng còn chuẩn bị xem có thể ngưu ông đắc lợi hay không? Cách Dạ Hoặc nữ vu trăm mét, bố bố uông treo, trên cổ hai cái bá giả huân chương, đang liên lạc với Tô Hiểu. Nội dung chủ yếu là, chủ nhân, mau trở lại, mua một tặng một rồi. Thông cáo, tham chiến giả Gia Mù, thánh vực nhạc viên, đã bị đào thải, Bia Khuya, luân hồi nhạc viên, tạm nắm giữ bá giả huân chương nhân hài. Thông cáo vừa xuất hiện, khiến tất cả bảy tên tham chiến giả còn lại đều cảm thấy bất ngờ. Trừ Dạ Hoặc nữ phu, Gia Mù bị đào thải quá nhanh, mới chỉ bắt đầu cường giả tranh, bá chiến mà thôi. Trên cánh đồng tuyết, Dạ Hoặc nữ phu liếc, nhìn nơi Gia Mù biến mất, rồi cất bước tiến về phương Bắc. Dù nàng không biết chính xác vị trí đỉnh phong sơn mạch, nhưng thông qua việc quan sát biên giới, bão tuyết đang thu hẹp lại, nàng có thể đoán được phương hướng của đỉnh phong sơn mạch. Dạ Hoặc nữ vu vừa bước đi, bố bố, Uông liền nhanh chóng đuổi theo. Hiện tại nhiệm vụ của nó rất đơn giản, chỉ cần đi theo Dạ Hoặc nữ vu là được. Tô Hiểu nhận được tin từ bố bố Uông, nhưng hắn không lập tức vội vàng chạy đến. Nếu như hắn làm vậy, phe mình sẽ mất hết ưu thế. Bố bố Uông có khả năng dung nhập vào hoàn cảnh, nên có thể theo dõi Dạ Hoặc nữ phu mà đối phương khó phát hiện. Ngay lúc đó, Tô Hiểu đã triệu hồi A Mỗ, còn Benny tiếp tục tự do hành động. Kế hoạch của Tô Hiểu là để bố bố Uông đi theo Dạ Hoặc nữ phu, từ đó phán đoán được quỹ tích hành động của nàng. Sau khi thăm dò được hành trình của Dạ Hoặc nữ phu, Tô Hiểu sẽ cho A Mỗ Mai phục dọc đường nàng đi. Cánh đồng tuyết không chỉ là sân nhà của bố bố Uông, mà còn là của A Mỗ. A Mỗ thường xuyên bị người ta cảm nhận được khí tức, nhưng thực ra không phải nó không thu lại khí tức, mà vì khí tức của nó mang đặc tính băng giá. Dưới điều kiện bình thường, loại khí tức lạnh lẽo này rất dễ bị phát giác. Tuy nhiên, trên cánh đồng tuyết lại khác, nơi đây nhiệt độ sắp xỉ âm 40 độ C, chỉ cần A Mỗ giấu mình trong tuyết, khí tức của nó sẽ bị thu liễm. Nếu đối phương không chuyên tu vào cảm giác hệ, rất khó phát hiện ra nó. Cách Giả Hoặc nữ vua 3 cây số, Tô Hiểu đang tiếp nhận tin tức từ bố bố Uông qua kênh đoàn đội. Theo quan sát của bố bố Uông, Giả Hoặc nữ vua vẫn tiếp tục di chuyển về phía Bắc. Sau hơn 1 giờ theo dõi, A Mỗ đã đến nơi hội hợp với Tô Hiểu. Từ mũi A Mỗ phun ra một luồm hơi trắng, Giả Hoặc nữ vua vẫn chưa biết rằng nàng đã bị bao vây một phần. Bà Hà đang ở phía trước nàng 2,15 km, Tô Hiểu cùng A Mỗ ở phía sau nàng 2,73 km, còn bố bố Uông thì đang theo dõi ở khoảng cách không quá xa cũng không quá gần. Tô Hiểu an bài như vậy chủ yếu vì số lượng tham chiến giả còn lại quá nhiều. Ngoài hắn và Dạ Hoặc nữ vu còn có 7 người khác. Một khi hắn giao chiến trực tiếp với Dạ Hoặc nữ vu, những người tham chiến khác có thể sẽ nhân cơ hội thu lợi. Dù Tô Hiểu không bị đào thải trực tiếp, nhưng nếu trọng thương, hắn sẽ rơi vào tình huống bất lợi. Lúc này, bố bố Uông đã xác định phương hướng mà Dạ Hoặc nữ phu đang di chuyển. Tô Hiểu ra lệnh cho A Mỗ tăng tốc, từ sườn vòng qua Dạ Hoặc nữ phu, tiến đến phía trước nàng. Nửa giờ sau, A Mỗ thành công mai phục cách Dạ Hoặc nữ phu 1,6 km về phía trước, ẩn thân trong lớp tuyết động, chờ đợi nàng đi qua. Đáng tiếc, lần mai phục đầu tiên thất bại. Dạ Hoặc nữ phu đi qua phía bên phải của A Mỗ, khoảng cách là 62,4 mét. Với khoảng cách này, một cuộc tấn công bất ngờ khó có thể có hiệu quả, nhất là với thực lực của Dạ Hoặc nữ vu. Khi Dạ Hoặc nữ vu đi qua khu vực mai phục của A Mỗ, A Mỗ từ trong tuyết động chui ra, tiếp tục di chuyển về phía mạng sườn của nàng. Lần thứ hai mai phục ở phía trước, tuy nhiên, dự đoán và thực tế có sự chênh lệch lớn. Lần thứ hai Dạ Hoặc nữ vu đi qua điểm mai phục của A Mỗ, khoảng cách chỉ còn 36,9 mét, đây vẫn không phải là khoảng cách lý tưởng để tấn công bất ngờ. Trên cánh đồng tuyết, Dạ Hoặc nữ vu liếc nhìn bầu trời mờ mịt tối tăm, kéo cổ áo lên cho ấm. Làm thợ săn, điều quan trọng nhất là kiên nhẫn. Sau khi A Mỗ đã mai phục đến lần thứ bảy, cuối cùng lần này, Dạ Hoặc nữ vu đi vào một lộ tuyến rất gần với vị trí của nó, gần như có thể dẫm lên người nó. Đi trên mặt tuyết, Dạ Hoặc nữ vu thở dài. Nàng không ngờ trong vòng thứ năm, nàng lại cảm thấy có chút nhàm chán. Trong suốt mấy tiếng qua, nàng chỉ mãi chạy, chứ đừng nói đến những người tham chiến khác, ngay cả một sinh vật sống cũng không thấy, quả thật là một quái sự. Tình huống như vậy mà còn có thể bị trộm mất bá giả huân chương, xùi xẻo đến mức nào? Dạ, Hoặc Nữ Vu vừa lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên nàng cảm giác được một luồng hàn khí từ dưới chân lan ra, tạch tạch tạch, hàn băng trong nháy mắt lan ra, suýt nữa đã làm giả Hoặc Nữ Vu đông cứng tại chỗ. Nàng vội vàng nhảy lùi lại giữa không trung, chiếc mũ trên đầu Vu sư rơi xuống để lộ mái tóc dài màu tím xõa ra. Chưa kịp chạm đất, toàn thân nàng liền xuất hiện những đường vân đỏ tinh tế như sợi tóc, không có quy luật. Đây là dấu hiệu của việc sử dụng một năng lực đặc biệt nào đó. Nhưng trước khi những đường vân màu đỏ thức tỉnh, nàng không thể sử dụng năng lực bảo vệ tính mạng của mình. Ngay khi giả Hoặc Nữ Vu sắp chạm đất, một chấn động từ không gian truyền đến sau lưng nàng. Nguy rồi, giả Hoặc Nữ Vu gần như toàn lực nghiêng người về phía trước. Không thể không nói, nàng phản ứng rất nhanh trong tình huống nguy hiểm, quả thực không phụ danh xưng siêu thoát nguyên sinh thế giới dòng duy nhất. Bà Hà vùng móng vuốt. Ngay khi giả Hoặc Nữ Vu chuẩn bị phản kích và sử dụng năng lực nguyền rủa, nàng cảm nhận được mặt đất dưới chân chấn động, một bàn tay lớn bất ngờ bắt lấy bắp chân nàng. Bà Hà biến mất, dùng năng lực không gian điều chỉnh phương vị, sau đó xuất hiện một lần nữa, ngay sau đầu giả Hoặc Nữ Vu. Foxy, móng vuốt của Bà Hà đâm mạnh vào gáy giả Hoặc Nữ Vu, một móng vuốt khác thò ra phía trước, cắt đứt ít hầu của nàng. Giả Hoặc Nữ Vu cảm thấy mặt mình trắng bệch, nàng cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang dần chết lặng. Từ cổ nàng, cảm giác lạnh giá, chết lặng từ từ lan ra khắp cơ thể. Kỹ năng 4, tập kích sau lưng, bị động, level Bà Ha tiến hành tập kích từ phía sau địch nhân, tạo thành tổn thương chân thực gấp đôi, 268 điểm, cùng với cơ sở tổn thương cộng 142 điểm độc tố chân thực. Kỹ năng 5, cắt cổ, chủ động level 44, sau khi Bà Ha phát động tập kích từ phía sau, bị động, có thể lập tức tiếp tục sử dụng năng lực này, dùng móng vuốt sắc nhọn xé rách yết hầu địch nhân, gây ra từ 200 đến 700 điểm tổn thương chí mạng, kèm theo 142 điểm tổn thương độc tố chân thực và hiệu quả mất máu nặng. Thời gian hồi chiêu là 10 giờ, tiêu hao 200 điểm pháp lực trị. Kỹ năng 6, kịch độc ảnh, kỹ năng cực mạnh, bị động gạch chéo chủ động level 10, nhờ vào khả năng đặc biệt của mình, Bà Ha có thêm một bộ phận năng lực gia tăng. Trong cơ thể, nó ẩn chứa năng lượng sinh vật độc tố trưởng thành. Mỗi lần công kích, Bà Hà sẽ gây ra 142 điểm tổn thương độc tố chân thực lên địch nhân. Nhắc nhở, Bà Hà chỉ có thể một lần duy nhất rót toàn bộ kịch độc vào cơ thể địch nhân, gây ra tối đa 2.500 điểm tổn thương độc tố chân thực. Sau khi thực hiện, Bà Hà sẽ suy yếu từ 1 đến 5 giây. Sau khi thực hiện xong tam liên kích đoạt mệnh, Bà Hà rơi vào trạng thái suy yếu, nó lập tức dùng năng lực không gian để tạo khoảng cách với đối thủ. Phần còn lại, Bà Ha giao lại cho A Mỗ, Dạ Hoặc Nữ Vu một tay che ít hầu. Bên ngoài thân thể nàng, những đường văn màu đỏ phát ra ánh sáng nhạt, giúp nàng hồi phục tri giác nhanh chóng. Một thanh chiến chỉ băng giá vung lên từ trong tuyết đọng, mang theo tiếng xé gió sắc lạnh, nhằm vào Dạ Hoặc Nữ Vu mà đập tới. Dạ Hoặc Nữ Vu sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng đầy phẫn nộ. Nàng không phẫn nộ vì mình bị đánh lén, mà vì nàng không thể ngờ mình lại bị hai sinh vật triệu hoán ép đến mức chật vật như vậy. Dạ Hoặc Nữ Vu duỗi tay phải ra, bàn tay vốn thon thả như ngọc bỗng nhiên co giật, gân xanh nổi lên, cơ bắp căng cứng, đầu ngón tay sắc nhọn như móng vuốt. Phành, Dạ Hoặc Nữ Vu dùng tay phải nghênh tiếp hàn băng chiến chủy, một đòn mạnh mẽ làm nát chiếc chiến chủy ngay lập tức. Ngay khi hàn băng chiến chủy bị đánh nát, Dạ Hoặc Nữ Vu cúi người xuống, tay trái lập tức đâm tới, xuyên qua lớp tuyết đọng và đâm trúng vai A Mỗ. Cảm giác ấm áp từ máu thịt truyền tới ngón tay nàng. Dạ Hoặc Nữ Vu nở một nụ cười trên môi, trong lòng nàng niềm vui bắt đầu nảy sinh. Dưới lớp tuyết đọng, A Mỗ nắm lấy bắp chân Dạ Hoặc Nữ Vu, trong khi nàng vung tay đâm vào bờ vai của A Mỗ. Một tiếng oanh vang lên, sức ép của cơn gió mạnh làm tuyết đọng bay tứ tung, tạo thành một cái hố tuyết lớn trên mặt đất. A Mỗ đưa tay ra phía trước, nhằm bắt lấy cổ Dạ Hoặc nữ phu. Một luồng hàn mang hiện ra trước mắt. Dạ, Hoặc nữ phu muốn chọc mù mắt A Mỗ. A Mỗ hơi ngửa đầu, tránh được đòn tấn công của nàng. Tay phải của Dạ, Hoặc nữ phu lại tiếp tục đâm vào mặt A Mỗ, móng tay sắc nhọn của nàng va phải đầu lâu của A Mỗ, tạo ra một tiếng vang nhỏ. Thương tích này trông có vẻ nghiêm trọng, nhưng đối với A Mỗ mà nói, chỉ là một vết thương ngoài da mà thôi. Nhận đạo đao, thanh quỷ, Dạ ma bì, một vệt cắt màu xanh lam từ cổ Dạ, Hoặc nữ phu bay ra, cắt ngang thân thể nàng. Nàng như một quả bóng bị vỡ, tan thành chất lỏng màu tím. A Mỗ bước ra từ hổ tuyết, trên nhược vương, vãi chất lỏng màu tím, phát ra những tiếng tê tê của sự cháy rát. Một lớp hàn băng giáp bao quanh ngực A Mỗ, giúp đẩy chất lỏng tím ra khỏi cơ thể. Lớp băng này, khi rơi xuống đất lập tức bị ăn mòn. Chất lỏng, màu tím bắt đầu ăn mòn tuyết đọng xung quanh. Dạ, Hoặc nữ vu nằm nửa thân ngoài hố tuyết. Cách đó hơn 10 mét, nàng thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy dài trên má. Dạ ma bì, là một năng lực rất mạnh mẽ, có thể thay thế thể cái chết. Nhưng mỗi lần sử dụng, nó lại tiêu hao một con mắt của nữ vu. Thông thường, nữ vu có 3 con mắt, 2 con ở lòng bàn tay mỗi bên, và 1 con ở bụng dưới. Dùng để quan sát sự vật là 2 mắt thường, còn mắt nữ vu có bản chất khác. Mắt nữ vu không phải là mắt thông thường, mà là cơ quan chuyên biệt dùng, để chứa đựng năng lượng đặc thù. Người này tên là Joe Sid Sandra, là một Dạ Hoặc nữ vu, với tổng cộng 26 con mắt. Dù ở trong công hội Dạ Hoặc nữ vu, nàng cũng là một nhân vật nổi tiếng, được mệnh danh là mắt nữ vu cường đạo. Điều kỳ lạ là, trước đây, khi nàng xuất hiện trong bảng xếp hạng điểm tích lũy giác đấu, chỉ được đánh dấu là Dạ nữ vu. Thực ra, đây là do lý do cá nhân của nàng. Đối với Dạ Hoặc nữ vu, tên thật liên quan đến linh hồn, và không phải là điều mà ai cũng có thể biết được, ngay cả những người thân thiết nhất cũng không ngoại lệ. Hô, hô, nửa ngồi trên mặt đất, Sandra hít thở ổn định, máu tươi đã nhuộm đỏ chiếc váy nữ vu của nàng. Vừa rồi, đòn tam liên kích chí mạng của bà Ha quá ác liệt, không chỉ làm thương tổn cuộc sống nàng, mà còn cắt đứt cổ họng. Nàng hừ nhẹ, rõ ràng đã bị khinh thường, nhưng thật sự có kẻ địch có thể ẩn giấu sự tồn tại. Loại năng lực này, thật quá khó giải quyết. Sandra kéo váy nữ phù lên, để lộ một bộ giáp lân nhẹ nhàng bảo vệ cơ thể nàng. Giáp này dày và nhỏ. Dưới lớp giáp, các cơ bắp vùng bụng của nàng cũng lộ ra. Trong mắt đa số người, nữ vu thường sử dụng hắc ma pháp, thân thể yếu đuối. Nhưng Dạ Hoặc nữ vu lại hoàn toàn khác. Họ có thể cải tạo cơ thể, thường sở hữu một ít năng lực nguyền rủa, dùng chúng để tấn công kẻ địch từ xa. Sandra hơi cúi người. Trên cánh tay nàng, từng lớp sừng màu đen, giống như những hình chữ nhật, bao bọc hai cánh tay của nàng. Đó, chính là vật liệu lấy từ mắt nữ vu, được cải tạo để sử dụng. Về phần Sandra, lấy đâu ra nhiều mắt nữ vu như vậy? Câu trả lời không khó đoán, nàng đã cướp chúng. Đối với nàng, mắt nữ vu chính là vật liệu tiêu hao, để cho ta cảm sung sướng ai, cảm giác mị, hoặc của Sandra ban đầu, rất mãnh liệt. Nhưng khi nàng tiến vào hình thái chiến đấu, hai cánh tay nàng giờ đây, nhìn giống như những cái vồ quái vật trong đêm tối, sẵn sàng cướp lấy thịt. Phanh, Sandra chân đạp tuyết văng từ tung, lao thẳng về phía Tô Hiểu. Hắn không bị nhanh đón địch, bởi vì A Mỗ đã chặn trước hắn rồi. A Mỗ đứng chắn trước mặt Tô Hiểu, hai tay nó tụ lại hàn băng, hình thành một thanh chiến chùy bằng băng lạnh. Nó nâng chùy lên, rồi nện xuống. Oanh, Sandra, với ánh mắt đầy vẻ không tin, bị chùy nện thẳng xuống tuyết. Nào lúc trước, chẳng hề để ý tới cây chùy của A Mỗ, cho dù xét về tốc độ, lực lượng hay góc độ công kích, cây chùy này, nhìn thì có vẻ không đáng ngại, nhưng chính cái chùy thoạt, nhìn không có gì đặc biệt ấy, lại được nện vào đúng vị trí, rất xảo quyệt trên đỉnh đầu của Sandra. Trường đao từ trên đỉnh đầu nàng đâm xuống, xuyên qua đầu lâu của Sandra, khiến nàng như một quả bóng xì hơi, rơi ra ngoài hơn 10 mét, mắt nàng hóa lên, lảo đảo đứng dậy, nhưng lại tiếp tục ngã xuống, chỉ còn lại lớp Dạ ma bì bao quanh thân thể. A Mỗ lại đứng chắn trước Tô Hiểu. Trong tay nó xuất hiện một thanh chùy băng mới, nó biết mình rất ngốc, chỉ luyện có một chiêu, đó chính là nâng chùy, nện, luyện tập 10 lần, chưa đủ thì 100 lần, chưa đủ thì 1000 lần, ngàn lần chưa đủ thì 100 vạn lần. Sandra lúc này đã hoàn toàn khinh thường đối thủ. Nàng từ trước đến nay chưa từng coi trọng A Mỗ. Trong mắt nàng, cái nhu đầu nhân này ngoài da dày thịt béo và khả năng tạo ra hàn băng thì chẳng có gì đáng ngại. Vừa rồi, một cú đánh mạnh khiến Sandra phải cảnh giác. Tên nhu đầu nhân kia cũng không dễ chơi. A Mỗ vội vàng lao về phía Sandra. Một khi chiến đấu bắt đầu, A Mỗ sẽ khiến đối thủ cảm thấy không thể nào chống đỡ được. Sandra lúc này rất khó chịu. Tô Hiểu tuy ít ra tay, nhưng lại mang đến một áp lực khổng lồ. Một khi hắn ra tay, chắc chắn sẽ khiến nàng phải sử dụng đến dạ ma bì. À Mỗ mặc dù nhanh nhẹn, nhưng tốc độ vẫn là nhược điểm, không thể khắc phục. Bà Ha đã giúp đỡ A Mỗ bù đắp phần nào điểm yếu này. Khi A Mỗ lao về phía Sandra, bà Ha xuất hiện ngay sau lưng đối thủ. Điều này khiến Sandra càng thêm khó chịu, mặt nàng đột nhiên hóa thành hình tam giác. Nàng chuẩn bị nguyền rủa bà Ha, nhưng chưa kịp thi triển, bà Ha lại biến mất. A Mỗ đã vọt tới trước mặt Sandra. Foxy, Foxy, Foxy, những tiếng vang liên tiếp, máu tươi văng tung tóe trên người A Mỗ. Sandra dùng cả hai tay đâm vào không khí, tạo ra những đường máu xé gió trong không trung. Những gì Sandra không ngờ tới chính là ngay lúc này, nhu đầu nhân phía trước nàng lại bỏ qua phòng thủ, vung một chỉ đập mạnh về phía nàng. Trái tim cướp đoạt trên cánh tay phải của Sandra, một tia máu lóe lên, tay phải nàng duỗi thẳng đâm về phía ngực A Mỗ, rồi nhanh chóng biến thành một móng vuốt nhằm chộp lấy trái tim của hắn. Đáng tiếc, khi khoảng cách chỉ còn vài cm, bàn tay nàng lại bị kẹp lại. A Mỗ thò tay ra, hai cánh tay ôm chặt lấy Sandra. Một tiếng phịch vang lên, cảm giác lạnh giá lan tỏa, chất lỏng màu tím phong ra khắp nơi. Sandra lần nữa sử dụng dạ ma bì. Ngay lập tức nàng xuất hiện cách đó hơn 10 mét, thở hổn hển. Sandra hiện tại rất muốn rút lui, nhưng trong tay nàng đang cầm trường đao, thủy chung không thể ra tay với Tô Hiểu. Ý tưởng bỏ đi dần dần tan biến. Nàng căn bản không có cơ hội rút lui. Sandra cùng A Mỗ giao chiến. Không. Chính xác là A Mỗ đang đơn phương bị đánh. Nó đã tràn đầy vết máu, khiến khu vực xung quanh, vài mét đất tuyết đều nhuộm đỏ. Thỉnh thoảng bà Ha xuất hiện quấy rối. Điều này khiến Sandra rất bực bội. Máu tươi dần dần lan ra, nhuộm đỏ khu vực hơn 10 mét xung quanh, khiến Sandra cảm thấy một điểm xấu này càng mãnh liệt. Tuy vậy, nàng càng muốn biết tại sao tên ngu đầu nhân kia vẫn chưa chết. Nếu A Mỗ dễ dàng chết như vậy, thì làm sao có thể đảm nhận vai trò tanker trong đội của Tô Hiểu được? Kỹ năng 1, bất khuất chiến ngưu, bị động cấp 70, giảm bớt 30% tổn thương phải nhận, băng hệ giảm tốc độ kháng tính cộng 85%, thân thể lực phòng ngự cộng 70, HP cộng 38.000 điểm. Kỹ năng 2, bằng năng lượng chuyển hóa, bị động cấp 53, mỗi điểm trí lực có thể tăng thêm tối đa 50 điểm HP, tăng thêm 0,5 điểm thân thể lực phòng ngự. Hiện tại đã có thêm 6.400 điểm HP và 64 điểm thân thể lực phòng ngự. Kỹ năng 3, bằng trang giáp, cực cấp năng lực, cấp 17, bị động, bởi vì lẫm đồng chiến ngừ, trong cơ thể có hệ thống tuần hoàn băng năng lượng, khi chịu bất kỳ thương tổn nào, 50% tổn thất HP sẽ được thay thế bằng băng năng lượng. Ví dụ, nếu A Mỗ nhận 10 điểm tổn thương, 5 điểm HP sẽ bị khấu trừ và 5 điểm băng năng lượng sẽ được sử dụng. Nhắc nhở, hiện tại, mức năng lượng băng có thể tích lũy tối đa là 10.600 điểm. Kỹ năng 4, băng diễm sinh mệnh, năng lực cực hạn cấp 30, bị động, mỗi lần lẫm đông chiến ngư tổn thất mê sẽ làm tăng tốc độ khôi phục HP vượt qua giới hạn. Nhắc nhở, mỗi lần tổn thất 10% HP, tốc độ khôi phục HP sẽ tăng thêm 8 điểm mỗi giây. Tối đa có thể tích lũy đến 5-6 điểm HP mỗi giây. 3 tầng phòng ngự của loại năng lực này, cộng thêm hiệu quả tự lành của băng diễm sinh mệnh, khiến A Mỗ có được sinh tồn lực vô cùng cường hãn. Hơn nữa, không thể quên rằng, xung quanh bố bố Uông vẫn đang cung cấp băng tuyết nữ thần quang hoàn. Điều này càng làm cho khả năng chiến đấu lâu dài của A Mỗ trở nên mạnh mẽ hơn. Phong áp bốn phía tuôn ra, Sandra bị A Mỗ một trị nện lùi lại. Bà Ha lập tức hiện thân, nhưng một trào thất bại, hắn nhanh chóng bỏ chạy. Nhân cơ hội, A Mỗ từ trong không gian chứa đựng của đội ngũ lấy ra một bình viễn cổ bí dược, ném vào miệng, cắn mạnh, nuốt lấy nước thuốc bên trong. Đây là Tô Hiểu đã chế tạo cho A Mỗ, và vật chứa không phải thủy tinh hay thạch anh mà là một loại thực vật có thể ăn được, chiết xuất từ keo sơn. Chỉ trong chốc lát, HD của A Mỗ nhanh chóng khôi phục. Nếu như Sandra có thể biết được thông tin về A Mỗ, nàng chắc chắn sẽ rất tức giận, vì A Mỗ HD đã khôi phục đến 98,5%. Vô sỉ, Sandra tức giận, nhưng nàng không thể làm gì, chỉ có thể muốn vùng thoát khỏi A Mỗ và đối mặt với Tô Hiểu. Tuy nhiên, không chỉ A Mỗ ngăn cản nàng, mà cả Ba Ha cũng vậy. Nhận đạo đao thanh quỷ, màu xanh lam chém mang vung tới, A Mỗ cầm hàn băng chùy đập tới, còn Ba Ha thì lúc nào cũng sẵn sàng lao xuống từ trên trời. Sandra bị ép đến bước đường cùng, không còn cách nào, nàng lại phải sử dụng dạ ma bì. Nàng cảm giác như bị vặn vẹo, đè ép, khó thở, đây là cảm giác khi sử dụng dạ ma bì. Khi trước mắt nàng khôi phục lại ánh sáng, thì một thanh trường đao đã chém tới. Dạ ma bì đã dùng quá nhiều lần rồi. Địch nhân đã thăm dò chiêu này, ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Sandra. Nàng lại phải sử dụng dạ ma bì lần nữa. Nếu không làm vậy, Tô Hiểu sẽ chém xuống đầu nàng. Dạ ma bì bị đâm rách, vỡ ra thành chất lỏng màu tím. Sandra lại hiện thân cách đó hơn 10 mét. Nhận đạo đao, giết. Tô Hiểu vung một đao, lưỡi đao chém ra một đạo huyết sắc, nhưng thanh đao này không bay ra ngoài, mà ngay sau khi thoát khỏi lưỡi đao liền mở rộng ra, hô một tiếng, một dây xích huyết sắc chém qua, toàn thân vết máu của Sandra bay vọt ra, rồi là tả đổ xuống mặt tuyết. A Mỗ, ụm bò, ò, ả Mỗ lao nhanh về phía trước, nhưng khi vừa tới gần Sandra vài mét, nó liền kiệt sức, ngã khuỵu xuống đất, toàn thân không còn sức lực, khát. Sandra từ trên mặt đất nhảy lên, nàng vốn đang đợi Tô Hiểu chém mình, một khi kẻ địch đến gần hoặc công kích, nàng sẽ phát động nguyền rủa để trói buộc đối phương. Sandra tin tưởng một điều, nàng không thể tiếp tục sử dụng dạ ma bị nữa, và nàng không chắc lần sau có thể thoát khỏi nhãn vực. Người lợi hại, người, Sandra tức giận, tay vội vã thăm dò vào trong lân giáp, lấy ra bá giả huân chương, rồi ném về phía xa, Bà Ha đuổi theo. Nhanh chóng bắt được huân chương, khi nó còn giữa không trung, ngươi đã đạt được bá giả huân chương, dạ hoặc nữ vu. Tô Hiểu thu trường đao vào bao, bá giả huân chương đã thuộc về hắn, không cần tiếp tục lãng phí sức lực chiến đấu. Hắn cất bước, hướng về phía bắc mà đi, ba đánh một, một với một mà nói. Sandra lúc này tức đến mức hàm răng mứa, nàng không rời mắt khỏi bóng lưng của Tô Hiểu, cảm nhận được ánh mắt của nàng. Tô Hiểu bỗng dừng bước. Nghiêng đầu nhìn về phía Sandra, bòng, trường đao một lần nữa rút khỏi vỏ, Tô Hiểu đột ngột biến mất tại chỗ, đáp, A, N, G, G, trường đao chém xuống, Sandra cảm thấy trên cánh tay phải, lớp sừng cứng rắn bị chém vỡ một mảnh, lưỡi đao xuyên qua, chạm vào huyết nhục, vết thương phân tán thành những mảnh nhỏ như hạt bụi, rồi, theo chảm long, thiểm phóng trục, xâm nhập vào cơ thể Sandra. Cùng với đó là năng lượng của thanh cương ảnh cũng thâm nhập theo. Sandra cảm nhận được một cơn đau nhức kịch liệt từ trong cơ thể, và cảm giác có thứ gì đó đang ngăn cản cánh tay phải của nàng vận động. Nhận đạo đào, thời, một cỗ trùng kích lan tỏa. Sandra ngay lập tức nhận ra, không khí xung quanh bỗng trở nên đặc quánh. Nhận đạo đào, cực, một tiếng, xoạt, cánh tay phải của Sandra bị chém đứt, máu bắn tung tóe lên mặt nàng. Dạ mà. Sandra lúc này không còn bận tâm đến việc sử dụng dạ ma bì sau này sẽ ra sao. Lúc trước nàng đã chiến đấu lâu với tên mưu đầu nhân, thể lực tiêu hao không ít, cộng thêm việc Tô Hiểu thỉnh thoảng phát ra những đau mang, khiến tình trạng của nàng lúc này càng thêm suy yếu. Phanh, Tô Hiểu tung một cú đá vào lồng ngực Sandra, nàng bị đẩy lùi một bước, tay phải cụt vẫn giơ lên chắn ngang trước người, năng lực dạ ma bì của nàng bị cắt đứt. Dạ họ ác ý. Foxy, Sandra chưa kịp sử dụng năng lực của mình, đầu lâu của nàng đã bay lên, năng lượng khủng khiếp xung quanh chấn động rồi tiêu tán, thi thể không đầu của nàng ngã xuống đất với một tiếng phụ phổ. Ngay sau khi Sandra chết, Tô Hiểu chuẩn bị rời đi, tuy nhiên, ba thông báo lần lượt xuất hiện, thông báo, tham chiến giả dạ nữ vu, giả hoặc nữ vu công hội, đã chết trận, Biaquia, luân hồi nhạc viên, tạm nắm giữ bá giả huân chương nhân bà, thông báo. Tham chiến giả Weldia, ma quỷ tộc, đã bị đào thải, vô danh thánh đồ, thiên khải nhạc viên, tạm nắm giữ bá xả huân chương nhân hai. Thông báo tiếp theo, vì Wedija, ma quỷ tộc, đã bị đào thải, khế ước giữa tham chiến giả Aphoni, thánh quang nhạc viên, và ma quỷ tộc đã bị giải trừ. Chứng kiến những thông báo này, tôi hiểu có chút ngạc nhiên. Hắn không phải ngạc nhiên về thực lực của vô danh thánh đồ, mà là về khế ước của Wedija. Trước đó, Aphoni chỉ đơn giản là nói chuyện với ma quỷ tộc, và cuộc đối thoại đó diễn ra trong khu vực nghỉ ngơi của cường giả tranh bá chiến. Dù chỉ là như vậy, Aphoni vẫn bị ma quỷ tộc Wedija lợi dụng sơ hở. Tôi hiểu không đoán sai, khế ước này hẳn là một hình thức giao dịch. Trong lúc vô tình, Aphoni đã đưa ra một yêu cầu, và Wedija đã nhân cơ hội thực hiện yêu cầu đó, dẫn đến việc ký kết khế ước. Dưới tình huống khế ước ma quỷ này, sau khi vòng thứ năm bắt đầu, Aphoni chắc chắn sẽ bị Wedija hạn chế, bị ép phải ở gần hắn, đồng thời trở thành bia đỡ đạn cho hắn. Về phần lý do bọn họ, ba người vô tình gặp nhau, sau đó Aphoni từ Thánh Quang Nhạc Viên đã nói, khế ước của Thiên Khải Nhạc Viên khá dễ đối phó, hơn nữa bọn họ lại đánh nhau với tỷ lệ 2-1. Vì vậy đã quyết định giao thủ. Kết quả hiện tại là, chủ nô, Wedija, đã bị đánh cho tự bế, bỏ qua bá giả huân chương và bị đào thải. Còn Aphoni từ Thánh Quang Nhạc Viên thì chắc chắn đang gặp phải tình huống không mấy tốt đẹp. Lúc đầu, bọn họ tưởng rằng những thợ mỏ này là những kẻ yếu đuối, dễ dàng bắt nạt. Nhưng sau trận chiến, Aphoni và Wedija mới kinh hỉ phát hiện kẻ địch không chỉ giàu có như mỡ mà còn là thợ mỏ. Còn về phần yếu đuối, những vô danh thánh đồ này đều dễ dàng ném Wedija lên trời. Điều này không thể gọi là yếu đuối được. Tại cánh đồng tuyết, khu vực phía đông, vô danh thánh đồ ngồi trên đống tuyết, trong tay ném nửa cái xương đầu, trên đó khảm đầy những viên bảo thạch màu đen, mỗi viên lớn như hạt gạo. Đại ca, ta sai rồi. Aphoni quỳ trên mặt tuyết, toàn thân nhuốm máu, gần như đã trở thành một cục máu. Nói thật với ta đi, hai ngươi vừa rồi không phải là muốn cướp ta sao? Vô danh thánh đồ cười nhẹ, trong tay hắn thanh thương chữ thập nhanh chóng biến hình, chuyển thành một chiếc xẻng đào mỏ công nghệ cao. Không, không phải đâu, tuyệt đối không phải vậy. Ta thề với lương tâm. Aphoni vội vã lấy ra bá giả huân chương, tỏ ý nàng nguyện y giao nó ra. Cuộc chiến vừa rồi khiến nàng cảm nhận sâu sắc sự chênh lệch sức mạnh, lần sau cẩn thận hơn chút đi. Ký kết khế ước với ma quỷ tộc thật là phiền phức. Vô danh thánh đồ lấy ra một miếng thịt khô, nhai từ từ, miệng không ngừng nhắm nhát tam tỏ. Aphoni có chút kinh ngạc nhìn vô danh thánh đồ hỏi, người không quan tâm tới cái bá giả huân chương này sao? Cứ như vậy mà cho qua. Vô danh thánh đồ khoát tay áo đáp, song tử tinh Maunder, Hughes, Biakuya đều là những đối thủ khó đối phó. Ngươi tới từ Thánh Quang Nhạc Viên, có năng lực trị liệu không tệ. Ta là chiến đấu hệ, còn ngươi là trị liệu hệ song tu, rất tốt. Ta sẽ tận lực để vươn lên bà thứ hạng đầu. Nếu như có thì, ta nói, chính là có thể. Ta đoạt được vị trí đầu, thì ngươi ít nhất cũng sẽ có vị trí kế, hoặc vị trí cuối. Ngươi có đồng ý không? Đồng ý. Aphoni từ dưới đất đứng lên, một phần khế ước xuất hiện trước mắt nàng. Khi nhìn thấy thứ này, trong đầu nàng bỗng cảm thấy mê muội. Gần đây nàng luôn có sự mâu thuẫn với khế ước, chắc ngươi sẽ rất bài xích, nhưng vẫn phải ký thôi. Tốt, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, thánh đồ ca. Thánh đồ ca, quá quái dị rồi. Gọi ta là thánh đồ là được, nhưng ngươi cười như thế nào thì rất bị ổi đẫy, dễ bị đánh lắm. Hắc hắc, tốt rồi. Aphoni run lên, tay cầm quạt xếp nhỏ, che miệng cười cười. Đúng rồi, ngươi sẽ không đối với ta, đừng có đoán mò, trên mặt của ngươi, không ai có thể đoán ra giới tính của ngươi. Vô danh thánh đồ tâm tình không tệ. Dù sao hắn cũng bắt được một tên hoang dại vũ em, đây rõ ràng là một ưu thế siêu cấp lớn. Đáng tiếc, có một số việc mà vô danh thánh đồ không thể nào dự đoán được. Nếu có thuốc hối hận, hắn nhất định sẽ mua 10 cân. Cùng tâu hiểu chiến đấu mà mang theo một tên trị liệu hệ, quả thật chính là một cơn ác mộng. Cánh đồng tuyết dần chìm vào bóng tối, khi bầu trời trở nên u ám, mờ mịt rồi, lại sáng lên, có nghĩa là ngày thứ hai của thập cường giả tranh, bá chiến đã bắt đầu. Thập cường giả tranh bá chiến kéo dài 5 ngày, nhưng mới chỉ qua một ngày chưa đầy, đã có 3 tên tham chiến giả bị đào thải. Ánh sáng xanh nhạt của cực quang xuất hiện trên không, làm bừng sáng cả cánh đồng tuyết, tạo nên một vẻ đẹp lộng lẫy. Hiện tại, ngoài Tô Hiểu, chỉ còn lại 6 tham chiến giả, đó là Song Tử Tinh, Maunder, Vô Danh Thánh Đổ, Hughes, Tiền Vũ và Afoni. Mặc dù là ban đêm, Tô Hiểu cũng không nghỉ ngơi cắm trại mà tiếp tục bước đi về phía bắc. Bão tuyết đang sắp đuổi kịp, và không rõ lý do vì sao, tốc độ của nó lại ngày càng nhanh. Bước đi trên mặt tuyết, dưới chân Tô Hiểu phát ra tiếng cọt kẹt, khi đạp xuống lớp tuyết dày, hơi thở của hắn tỏa ra thành những làn sương trắng. Ban đêm ở cánh đồng tuyết, nhiệt độ cực kỳ thấp, dao động quanh mức âm 50 độ, khiến cho nước đóng thành băng. Sau khi giải quyết xong dạ hoặc nữ vu, Tô Hiểu không gặp lại những tham chiến giả khác. Hiện tại, không chỉ cánh đồng tuyết vẫn rộng lớn vô tận, mà tình hình trước mắt cũng khiến khả năng gặp lại những người tham chiến khác của hắn trở nên giảm sút rất nhiều. Dựa vào những quan sát và phán đoán của Tô Hiểu, xác suất thánh quang nhạc viên Afoni chưa bị đào thải là 4 phần. Có thể là nàng đã sử dụng một năng lực nào đó hoặc đạo cụ để thoát khỏi Vô Danh Thánh Đồ, còn 6 phần xác suất là nàng đã cùng Vô Danh Thánh Đồ liên thủ. Vì vậy, Tô Hiểu đã giả thiết rằng Vô Danh Thánh Đồ và Afoni là một đội. Không chỉ có Vô Danh Thánh Đồ cùng Afoni, căn cứ vào đoạn video mà Tô Hiểu trước đó đã thu được, hắn biết được rằng áo thuật Vĩnh Hằng Tinh Hughes đã liên thủ với vũ tộc Tuyền Vũ, cùng nhau tạo thành đội hư không. Maunder có xác suất lớn vẫn đang tìm kiếm những người tham chiến khác, còn tình hình của Song Tử Tinh có lẽ cũng tương tự. Những người này, đặc biệt là Hughes và Tuyền Vũ, chính là tổ hợp gây phiền toái nhất. Đơn độc một người bọn họ sẽ rất khó đối phó, nhưng khi liên thủ, thì đối thủ của họ sẽ gặp không ít xui xẻo. Ít nhất Tô Hiểu không muốn gặp phải đội hư không. Khi tin tức truyền đến tai Tô Hiểu, hắn liền dừng bước, nhìn về phía sau, dưới ánh sáng cực quang. Phía sau bão tuyết giống như một bức tường xanh trắng, đang nhanh chóng tiến lên phía trước. Gâu, bố bố uông kêu, lên một tiếng, từ trong không gian chứa đựng đoàn đội, lấy giả xe trượt tuyết. Ý của nó là, chủ nhân, hãy tiết kiệm thể lực. Tô Hiểu ngồi lên xe trượt tuyết. Trong tiểu đội, bố bố uông là người có thể lực dồi dào nhất. Nó cơ bản không cần tham gia chiến đấu, chỉ cần chịu trách nhiệm theo dõi hoặc trộm cướp các cường giả huân chương là đủ. Có bố bố uông kéo xe trượt tuyết, tốc độ di chuyển nhanh hơn, dần dần, khoảng cách giữa họ và bão tuyết phía sau này càng xa. Trong lúc vô tình, bầu trời bắt đầu sáng lên, ngày thứ hai của thập cường giả tranh bá chiến đã đến. Khác với ngày đầu chiến đấu không ngừng, ngày thứ hai rất yên tĩnh và hòa bình. Vị trí của những người tham chiến khác hiện giờ vẫn chưa rõ, nhưng có một người muốn cứu vãn gia viên, Băng Tinh Linh đã chạy ra và bắt đầu sử dụng thiết bị truy tìm phạm vi rộng nhất. Băng Tinh Linh lúc trước quay về động bằng, nàng nâng cao dũng khí, quyết định phá hủy những trang bị phát xạ tín hiệu trong động. Nàng vốn định đánh cược mạng sống để bảo vệ gia viên, đã chuẩn bị tâm lý chết, nhưng sau khi phá hủy các trang bị phát xạ tín hiệu, nàng lại phát hiện không có gì xảy ra. Điều này khiến nàng cảm thấy một niềm tự hào mãnh liệt. Tuy nhiên, lúc này nàng lại không biết phải chạy đi đâu. Ngày thứ hai của thập cường giả tranh bá chiến, biến hóa duy nhất chính là bão tuyết bắt đầu rút nhanh hơn. Mãi đến đêm hôm sau, bão tuyết đột ngột ngừng lại, không còn đẩy mạnh nữa. Tô Hiểu đứng trước bão tuyết, phía trước hắn tựa như có một tầng bình chướng vô hình kéo dài đến tận chân trời, ngăn cản toàn bộ bão tuyết. Tô Hiểu thò tay vào trong lớp bình chướng vô hình đó, chỉ trong nháy mắt hắn đã cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ tay truyền đến. Trong bão tuyết, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, dù cho linh hồn hắn có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng không thể ở lại lâu, tối đa chỉ khoảng 10 đến 15 giây. Linh hồn sẽ đông lại và khiến hắn không thể hành động, cuối cùng chết trong khu vực bão tuyết. Nếu như lúc này bố bố uông hoặc A Mỗ bị bao phủ bởi bão tuyết, chúng cũng sẽ ngay lập tức bị đông lại linh hồn. Đây mới chỉ là ngày thứ hai ban đêm, khu vực bão tuyết đã đáng sợ như vậy. Nếu thêm hai ngày nữa, chỉ trong một khoảnh khắc, bão tuyết cũng có thể đông lại linh hồn của bất kỳ ai tham chiến. Phát hiện ra điểm này, Tô Hiểu tiếp tục lên đường suốt đêm. Hiện tại, điều quan trọng nhất là phải rời xa khu vực bão tuyết, nhanh chóng tiến về đỉnh phong sơn mạch. Ngày thứ ba của thập cường giả tranh bá chiến, vào buổi sáng, cảnh vật tuyết phủ đã thay đổi. Phía trước, một mảng lớn trắng xóa hiện ra, đất đai nổi lên, và khi Tô Hiểu tiến lại gần, hắn phát hiện đó là một khu rừng tuyết phủ, cây cối đều bị băng xương, bao phủ, từng tảng băng lớn rủ xuống. Nhắc nhở, luân hồi nhạc viên, ngươi đã đi đến hàn xương rừng rậm, đây là thông báo từ luân hồi nhạc viên, không phải từ hư, không chi thụ. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu liền ra lệnh cho Ba Ha bay lên không trung để điều tra xem có cách nào vòng qua hàn xương rừng rậm hay không. Sau một giờ, Ba Ha quay lại báo cáo, nó đã bay dọc theo hàn xương rừng rậm một quãng dài, nhưng kết quả là bão tuyết từ phía sau đang nhanh chóng ập đến. Việc vòng qua hàn xương rừng rậm là rất khó khả thi. Tô Hiểu đi ở phía trước đội ngũ, bố bố ôm và Benny đi ở giữa, còn A Mỗ và Ba Ha bọc hậu. Khi họ tiến vào khu vực hàn xương rừng rậm, tiếng gió xung quanh đột ngột im bặt, không gian trở nên yên tĩnh, lạnh lẽo, và có một cảm giác quái dị lan tỏa. Sau khi đi vào sâu trong rừng, khoảng 5 km, Tô Hiểu nhìn thấy trên mặt tuyết hai chuỗi dấu chân. Chủ nhân của những dấu chân này rõ ràng đang vội vã, đến mức không kịp xử lý những dấu vết rõ ràng của mình. Tô Hiểu suy nghĩ một lúc, rồi bắt đầu truy tung theo dấu chân đó. Hơn một giờ sau, hai bóng người xuất hiện ở phía trước. Tô Hiểu dừng lại, nhìn về phía trước, nơi mặt tuyết lấm tấm những dấu chân rậm rạp tham tạp. Hai huynh đệ, trong song tử tinh, đứng cách Tô Hiểu hơn 50 mét. Lúc này bọn họ cũng đã nhận thấy sự hiện diện của hắn. Cả hai đồng thời dựng ngón trỏ lên trước miệng, ra dấu im lặng. Điều kỳ lạ là, hai huynh đệ này đều không mặc áo. Đệ đệ của song tử tinh có vết máu trên mặt, cánh tay trái bị một vũ khí sắc bén cắt phải một vết thương, một mạng lưới. Có hình dạng như mạng nhện bao trùm lên vết thương, giúp cầm máu cho hắn. Ở gần đây có đồ vật, không thích hợp chiến đấu, hợp tác, trước tiên rút lui. Huynh trưởng trong song tử tinh dùng ngôn ngữ tay ra dấu, ý bảo Tô Hiểu nhanh chóng bỏ chạy. Thử hỏi, trong tình huống này, song tử tinh có thực sự hảo tâm như vậy không? Cần phải biết rằng, song tử tinh đến từ tử vong nhạc viên, nơi mà giết người không chớp mắt là chuyện thường. Hai huynh đệ này, ăn thịt người cũng không nhà xương. Tô Hiểu lấy ra con ong máy, nhưng không cho nó bay đi mà ném trực tiếp về phía hai huynh đệ song tử tinh. Thảo, song tử tinh đồng thời làm khẩu hình giống nhau, quay người định rút lui. Tuy nhiên, ong máy không bị kích hoạt mà chỉ rơi vào tuyết đọng, cọt kẹt. Đệ đệ trong song tử tinh dẫm lên tuyết đọng, phát ra một tiếng động nhỏ. Chính âm thanh nhỏ ấy lại để lộ trên lưng hắn một dấu ấn, xương ấn. Ngay lập tức, năm sinh vật hình người từ trong tuyết đọng chui ra, chúng toàn thân làn da trắng bệch, mặc giáp màu xám băng, trên cánh tay khảm một thanh vũ khí uốn lượn, con nuôi của chúng hiện lên màu xanh đen. Sử đồ chi nhãn lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu, hắn muốn biết rõ đây là sinh vật gì, bởi sức chiến đấu của nó thật sự rất khủng khiếp. Đang so sánh trí lực thuộc tính của hai bên, vì bị xương giá rừng rậm quấy nhiễu, chỉ thu thập được 7% tư liệu về phe địch. Tên gọi, băng xương thủ vệ Happy, 100% dị nguyên, 95.000 gạch, chéo 95.000 điểm lực lượng, thuộc tính chân thực, nhanh nhẹn, thuộc tính chân thực, thể lực, thuộc tính chân thực, trí lực, thuộc tính chân thực, mị lực, 1, cao nguy trung lập đơn vị, kỹ năng 1. Hệ chi hồn thủ, bị động, level 72, kỹ năng 2, kỹ năng 3, kỹ năng 11. Sau khi suy đoán cẩn thận, Tô Hiểu nhận thấy chiến lực của băng xương thủ vệ tương đương với cấp bậc của phủ ca, nhưng có sự khác biệt, chỉ cần không chủ động khiêu khích, băng xương thủ vệ sẽ không gây nguy hiểm. Rõ ràng là song tử tinh đã trêu chọc chúng rồi. Song tử tinh không dám động đậy. Lúc này, trên lưng hai huynh đệ, mỗi người đều có một dấu ấn hình tròn, mang tên xương ấn. Khi năm tên băng xương thủ vệ xuất hiện, xương ấn trên lưng song tử tinh huynh đệ liền phản ứng, phát ra ánh sáng xanh trắng nhạt. Thấy vậy, Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra một quả luyện kim bom. ném về phía Song Tử Tinh, luyện kim bom bay trong không trung, chưa kịp nổ mạnh thì bất ngờ dừng lại, rồi vặn vẹo, thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một viên bi nhỏ cỡ hạt gạo hình tròn. Song Tử Tinh đồng thời nâng cánh tay phải, một tiếng búng tay vang lên, giống, năm tên băng xương thủ vệ lập tức lao về phía hai huynh đệ Song Tử Tinh, lướt qua những bóng ảnh mờ ảo rồi, cùng nhau biến mất, chỉ để lại hai vụ máu trên mặt đất. Không ai biết lý do, vì sao Song Tử Tinh lại trêu chọc băng xương thủ vệ, nhưng những băng xương thủ vệ này chỉ truy đuổi những sinh vật còn mang, xương ấn, và sử dụng âm thanh để dẫn đường cho chúng từ xa. Đừng nghĩ rằng năng lực này yếu kém, chỉ cần ở trong hàn xương rừng rậm và bị xương ấn đánh dấu, bất kể khoảng cách xa đến đâu, chỉ cần có tiếng động phát ra, chúng sẽ lập tức cảm nhận và bị thu hút đến. Song Tử Tinh rất quyết đoán, họ thà để băng xương thủ vệ mang đi, chứ nhất quyết không chịu giao ra bá giả huân chương. Vô tình gặp phải Song Tử Tinh, lại thêm việc phát hiện ra băng xương thủ vệ, Tô Hiểu không khỏi suy nghĩ, nếu như có thể điều khiển được hai băng xương thủ vệ, hắn có thể tiến thẳng đến đỉnh phong sơn mạch. Với chiến lực cường đại của băng xương thủ vệ, việc cướp lấy vị trí đầu chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Tuy nhiên, khi nghĩ đến tình cảnh của Song Tử Tinh sau đó, Tô Hiểu đã bỏ qua ý tưởng này. Đó là một kế hoạch quá không đáng tin cậy, vì khả năng điều khiển băng xương thủ vệ gần như là không có. Có khả năng chúng chỉ đang canh gác ở một nơi nào đó, và khả năng điều khiển chúng cực kỳ nhỏ bé. Thực tế, Tô Hiểu đã suy đoán đúng, băng xương thủ vệ quả thực là những người canh gác, và chúng đang bảo vệ một nơi dưới lòng đất, sâu 500 mét, trong một tòa hàn bằng đại điện. Trong điện này, chính là nơi lưu trữ thế giới, chi hạch của thế giới này. Thế giới, chi hạch, là một vật rất quý giá, nhưng điều kiện tiên quyết là phải chiến thắng 107 băng xương thủ vệ trong băng điện. Song Tử Tinh, tại một khu vực trong, hàn xương rừng rậm, đã tìm ra cửa vào của băng điện. Họ cũng đã nhận được cảnh báo từ Tử Vong Nhạc Phiên, biết rằng thế giới chi hạch nằm trong băng điện. Lúc đó, họ định rút lui, nhưng đã quá muộn, bọn họ đã bị xương ấn ký hiệu trở thành người xâm nhập. May mắn thay, họ không tiến vào băng điện, nếu không thì cũng không sống sót đến bây giờ. Tô Hiểu tuy không biết rõ băng xương thủ vệ đến từ đâu, nhưng hắn lại tò mò về việc năm tên băng xương thủ vệ này đang canh gác thứ gì. Liếc nhìn phía sau, bão tuyết vẫn còn rất xa. Tô Hiểu tiến về vị trí trước kia của Song Tử Tinh, chỉ thấy hai vết máu. Bố bố, gâu, bố bố, ôm bắt đầu truy tung. Nhưng nó đương nhiên sẽ không truy tung bằng xương thủ vệ. Loại quái vật kia, cộng thêm địa hình băng tuyết có thể yểm hộ, cơ bản là không thể bị truy tìm. Tuy nhiên, bố bố ôm không thể truy tung bằng xương thủ vệ, nhưng nó có thể truy tìm Song Tử Tinh. Đặc biệt là khi Song Tử Tinh đã bị bắt, trong tình huống ấy, hắn không thể che giấu tung tích. Gâu, bố bố ôm chạy băng băng về phía bắc, Tô Hiểu đuổi kịp theo sau. Truy tung nửa giờ, không lâu sau, bố bố dừng lại, hiển nhiên, Song Tử Tinh sau khi đụng phải băng xương thủ vệ, không có chạy xa được bao nhiêu. Tô Hiểu ẩn thân sau một cây chít cắm, cách đó hơn 200 mét, có một ngôi mộ, mộ bia của ngôi mộ này đặc biệt cao lớn. Ước tính cao khoảng 10 mét, vậy nên có thể tưởng tượng phía sau, ngôi mộ này to lớn đến mức nào, tựa như một tòa cự nhân phần mộ. Khổ Mã Tát, Ma Ma Nha Tạp, ngôn ngữ không rõ, một tên băng xương thủ vệ đứng trước mộ bia, tay đao chỉ về phía hố lớn trên phần mộ, đó không phải là chúng ta đào, hắn nói. Song Tử Tinh huynh đệ bị ép quỳ gối trước mộ bia, không phải bọn họ không có cốt khí, mà vì trên cổ mỗi người đều có hai thanh tay đao gác lên. Nếu bọn họ không ngoan ngoãn, mạng sống khó mà giữ được. Tát Tạp, ngôn ngữ không rõ, trước mộ bia, băng xương thủ vệ càng thêm phẫn nộ, tay đao ngang trước ngực. Song Tử Tinh huynh đệ có vẻ ngây ngốc, bọn họ nhận ra rằng những băng xương thủ vệ này không giết bọn họ, cũng không tha bọn họ đi, mà lại đưa bọn họ đến đây. Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười. Đối với phần mộ, họ không cảm thấy gì quá nặng nề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đặc biệt là khi chủ nhân của phần mộ lại là một đại anh hùng cứu thế chi nhân, bọn họ hoàn toàn không có áp lực tâm lý. Phong cách hành sự của họ chính là không từ thủ đoạn. Phanh, phanh, phanh, song tử tinh huynh bệ dập đầu bà cái, trước mộ bia. Lần này đến lượt năm tên băng xương thủ vệ cảm thấy ngạc nhiên, chúng nó nhìn nhau, vẻ mặt đầy hoài nghi, nhưng rồi lại tỏ ra hài lòng. Tát tạp, ngôn ngữ không rõ, một tiếng cảnh cáo vang lên, rồi năm tên băng xương thủ vệ đi về phía động lớn bên cạnh phần mộ, bỏ lại hai huynh đệ song tử tinh. Xương ấn trên người bọn chúng nhanh chóng tiêu tán. Sau khi chờ đợi một lúc, song tử tinh huynh đệ đứng dậy và rút lui. Mọi chuyện hôm nay xảy ra hoàn toàn do xui xẻo. Hai người chỉ vô tình đi ngang qua đây và bị xương ấn đánh dấu. Gâu, Tô Hiểu bên cạnh bố bố uông kêu một tiếng. Ý là nó đã có một kế hoạch táo bạo. Kết quả xấu nhất chính là làm như song tử tinh trước mộ bia dập đầu nhận sai. Tuy nhiên, lòng tự trọng của nó cho phép nó làm như vậy. Nếu không bị xương ấn hóa chặt, nó sẽ lập tức rút lui. Gâu, bố bố gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi hòa nhập vào hoàn cảnh, bước đi khoan thai hướng về phần mộ của cự nhân. Khi vừa tới gần phần mộ, chỉ còn cách 5 mét, bố bố cảm thấy một cảm giác lạnh buốt từ mông truyền đến, và trên đó xuất hiện một xương ấn. Phành, tiếng gió xé rít đột một vang lên. Năm tên băng xương thủ vệ bắt đầu đi vòng quanh, chúng tỏ vẻ nghi hoặc, quan sát xung quanh. Rõ ràng, chúng cảm nhận được xương ấn, nhưng không thể xác định chính xác vị trí. Một tên băng xương thủ vệ thân hình cao lớn lên tiếng, còn bốn tên còn lại cúi đầu, dáng vẻ như những thuộc hạ vô năng. Sau hơn 10 phút tìm kiếm, chúng vẫn không tìm ra bố bố uông, dù có cảm giác rằng xương ấn đang xuất hiện gần đó, nhưng phương vị cụ thể lại khó xác định. Vì xung quanh đây hoàn cảnh rộng lớn như thế, xương ấn dường như hòa vào trong đó. Bố bố uông, với lòng dũng cảm, từ từ tiến gần một tên băng xương thủ vệ, nó nâng chân sau lên, có vẻ như định vẩy nước tiểu lên người tên băng xương thủ vệ để đánh dấu lại. Tuy nhiên, khi bị Tô Hiểu trừng mắt nhìn, bố bố uông không tiếp tục hành động liều lĩnh mà quay đầu, chạy về hướng phần mộ. Một lúc sau, Tô Hiểu đột ngột nhận được một cảnh báo. Cảnh báo, servant của ngươi, bố bố uông, đã đạt được bản thế giới chi hạch. Thế giới chi hạch này thuộc về hư, không chi thụ, đang kiểm tra. Thế giới chỉ hạch này không thể sửa đổi, thuộc tính sở hữu, đang kiểm tra. Với thế giới chi hạch này, luân hồi nhạc viên có thể thiết lập tọa độ không gian trong bản thế giới. Tối đa có thể thiết lập 1156 tọa độ, đang tạo tọa độ không gian. Tô Hiểu khẽ nheo mắt, quả thật hắn không ngờ rằng những băng xương thủ vệ này lại canh giữ thế giới chi hạch, thứ mà bố bố uông đã thành công trộm được. Âm thanh chạy băng băng truyền đến, Tô Hiểu lập tức nhìn về phía nguồn gốc âm thanh, thấy bố bố uông từ trong phần mộ lao ra. Giờ trước đó bố bố đã đụng nhẹ vào hắn, nên chỉ có Tô Hiểu mới có thể nhận ra sự hiện diện của bố bố uông trong hoàn cảnh này. Lúc này, trong miệng bố bố uông ngậm một khối tinh thể lớn cỡ quả táo, đang cướp đường chạy như điên. Oanh, long lòng, Tô Hiểu cảm nhận được mặt đất dưới chân bắt đầu chấn động. Rồi một tiếng phịch vang lên, một tên băng xương thủ vệ từ trong cửa động phần mộ lao ra, thân thể cao khoảng 3 mét, toàn thân mặc áo giáp rách dưới màu đen, khí tức mạnh mẽ tỏa ra, khiến người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. Sau tên băng xương thủ vệ đó, những băng xương thủ vệ khác nối đuôi nhau lao ra, thân thể của bọn họ thấp hơn một chút, nhưng mỗi tên đều có chiến lực mạnh mẽ, đủ sức đánh bại phủ ke. Nguyên bản yên tĩnh của Hàn Sương, chỉ xăm giờ phút này, đột nhiên náo nhiệt hẳn lên. 107, tên băng xương thủ vệ đồng loạt phong, tỏa một khu vực, tốc độ của chúng quá nhanh, bố bố uông căn bản, không thể chạy thoát khỏi chúng. Với sự quấy nhiễu của cả xương ấn và thế giới chi hạch, hai tầng bố bố uông không để lộ ra vị trí của bản thân, đã là điều đáng khen, còn muốn mang đi thế giới chi hạch, cơ bản là không thể nào làm được. Đã hình thành tọa độ không gian, một chỗ, vị trí, Hippokela công quốc. Khi nhận được nhắc nhở này, tôi hiểu lập tức ra lệnh cho bố bố uông vứt bỏ thế giới chi hạch, giúp luân hồi nhạc viên xác định một tọa độ không gian đã là cực hạn. Nếu muốn làm thêm nữa, hắn phải chấp nhận một mức độ mạo hiểm cực cao. Nửa cây số phía ngoài, bố bố uông vứt bỏ thế giới chi hạch, rồi quay người bỏ chạy. Phành! tiếng nổ mạnh từ không khí vang lên, tên băng xương thủ vệ cao lớn nhất xuất hiện. Nó nhặt lấy thế giới trì hải. Trên mặt đất, đôi mắt màu xanh đen vẫn không ngừng quan sát xung quanh. Một lát sau, 107 tên băng xương thủ vệ, trong đó 87 tên quay lại phần mộ tiếp tục canh giữ thế giới trì hải, còn lại 20 tên thì phân tán đi tìm kiếm bố Bô Uông. Những tên băng xương thủ vệ này đều là tội nhân, chúng đã từng bị xử tử cả thân thể lẫn linh hồn, nhưng nhận được một cơ hội duy nhất để chuộc tội, đó là suốt đời phải trông coi thế giới trì hạch để bù đắp cho tội ác mà chúng đã gây ra. Điều này khiến cho băng xương thủ vệ cảm thấy bất mãn. Chúng vừa mới bị bố Bố Uông trượt qua vài vòng, làm sao có thể để yên cho được. Song Tử Tinh chỉ đi ngang qua, thế mà đã bị bắt lại, phải quỳ xuống trước phần mộ, chịu đựng cái cú đập đầu. Còn về bố Bố Uông, nếu như nó bị bắt với hành vi trước đây của nó, nếu băng xương thủ vệ có thể ăn uống, thì bữa tối hôm nay chắc chắn không phải dành cho nó. Nhưng đối với tình huống này, bố Bố Uông không chút sợ hãi. Nó bắt đầu dắt mỗi nhóm băng xương thủ vệ, chuyển 20 tên đi lòng vòng. Ánh mắt của nó rõ ràng như đang nói, bản Uông đã vô địch, ai dám tới đoạt bá giả huân chương của ta. Bố Bố Uông vui vẻ chạy trong hàn xương rừng rậm, vì nó đã hòa nhập với hoàn cảnh xung quanh, cộng thêm số lượng băng xương thủ vệ giảm đi đáng kể, nên nó dễ dàng thoát khỏi nhóm thủ vệ phía sau. Tuy nhiên, bố Bố Uông không chỉ đơn giản bỏ chạy, nó vẫn đang truy tìm tung tích của Song Tử Tinh. Hai huynh đệ này đều bị thương và dường như rất muốn rời khỏi khu vực này. Sau một hồi truy lùng, bố Bố Uông đã tìm được hai huynh đệ kia, thấy trên đầu họ có mã vạch, nó lập tức muốn lấy điện thoại ra quét thử, xem có thể tìm ra cái hồng bao nào không. Lúc này, Song Tử Tinh huynh đệ đang ngồi dưới một cây cổ thụ lớn, ba người ôm nhau, đang xử lý vết thương trên người. Bố Bố Uông từ trong bóng tối xuất hiện, cách vị trí của Song Tử Tinh chừng 50 mét. Ngay khi nó xuất hiện, Song Tử Tinh huynh đệ lập tức cảm nhận được, liền ném về phía nó một ánh mắt. Đây là Bia Quia triệu hoán vật. Nguy rồi, Song Tử Tinh nhìn bố Bố Uông, trên cổ bố Bố Uông treo bả miếng bá chủ huân chương. Thứ này đặc biệt dễ khiến người khác chú ý. Khi vừa thấy bố Bố Uông, Song Tử Tinh lập tức cảm giác có điều không ổn. Hắn liền đứng dậy và bỏ chạy. Ồ nào, bố Bố Uông thét dài một tiếng, xung nhập vào hoàn cảnh xung quanh, đuổi theo Song Tử Tinh. Để Song Tử Tinh có chút quen thuộc, tiếng xé gió truyền đến, hai huynh đệ quay đầu nhìn lại, và chúng thấy từng thân ảnh trắng bệch từ phía sau lao tới, chính là đám băng xương thủ vệ. Chứng kiến những kẻ này, Song Tử Tinh huynh đệ suýt nữa ngã vào trong tuyết. Băng xương thủ vệ có chiến lược quá mạnh mẽ, điều này khiến Song Tử Tinh khi bỏ chạy, phần lớn lực chú ý của hắn đều dồn vào phía sau. May mắn thay, băng xương thủ vệ ngày càng cách xa bọn họ. Bùm, Trảm Mang hiện ra, Tô Hiểu đột ngột xuất hiện trên không, một đao chém xuống nhắm thẳng vào huynh trưởng của Song Tử Tinh. Song Sinh, Ý Ngoan Thạch, một cỗ lực lượng trói buộc xuất hiện quanh Tô Hiểu, thân hình hắn đột ngột ngừng lại giữa không trung. Lưỡi đao đang chém về phía huynh trưởng Song Tử Tinh cũng dừng lại. Dù bị giam cầm, Song Tử Tinh huynh đệ vẫn không chịu nổi, đệ đệ của chúng thét lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể hắn rất yếu ớt, trong khi chưa vào trạng thái song sinh dưới sự giam cầm của Tô Hiểu, hắn cảm thấy thân thể mình như sắp bị xé rách. Giống huyết chỉ thú xuất hiện phía sau Tô Hiểu, lao về phía đệ đệ của Song Tử Tinh. Oanh một tiếng, huyết khí nổ tung, đệ đệ trong Song Tử Tinh bị nghiền nát ngay lập tức, huyết nhục văng khắp nơi. Huynh trưởng trong Song Tử Tinh đánh về phía huyết khí, tay hắn vươn ra, xung quanh huyết nhục bắn tứ tung, lao về phía hắn. Song Tử Tinh huynh đệ từ hai người biến thành một, đây chính là hình thái song sinh của họ. Trong Song Tử Tinh, đệ đệ là người có tinh thần lực cường đại, toàn bộ năng lực của hắn đều được khu động từ tinh thần lực, còn huynh trưởng thì có thân thể mạnh mẽ, hai người kết hợp lại, bổ sung cho nhau, tạo thành hình thái song sinh. Khi hai huynh đệ dung hợp, bọn họ mới đạt được sức mạnh đầy đủ của Song Tử Tinh. Trên đầu Song Tử Tinh, mã vạch dày đặc hơn những mã vạch ngang dọc tổ hợp lại, hình thành hai ngôi sao sáu cánh, liền biết rõ ngươi sẽ không dễ dàng buông thả cơ hội tốt như vậy, nếu là ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Song Tử Tinh mở miệng, thanh âm mang theo một lực lượng nặng nề. Đến đây đi, vòng đầu chưa bắt đầu chém giết, nhưng từ giờ phút này, chúng ta sẽ bắt đầu. Tô Hiểu cảm thấy cánh tay trái hơi đau nhức, Song Tử Tinh quả thật khó đối phó, thậm chí có thể nói là người còn lại trong số 6 tham chiến giả này, đối với hắn là mối uy hiếp lớn nhất. Kẻ này có năng lực khắc chế hắn, khiến cho hắn phải thận trọng hơn. Tin tốt là, hiện trạng của Song Tử Tinh cũng không phải là quá tốt. Khu vực gần Bố Bố Uông, sau khi thay đổi phương hướng chạy trốn, đã dẫn 20 tên băng xương thủ vệ đi theo. Dù sao, ai cũng không thể xác định được liệu 20 tên băng xương thủ vệ này có vì Seven khí ước mà quay lại vây công Tô Hiểu hay không. Một lúc sau, Bố Bố Uông đã dẫn theo 20 tên băng xương thủ vệ rời đi, để lại Tô Hiểu đối diện với Song Tử Tinh. Lúc này, Song Tử Tinh không nhân cơ hội ra tay. Trước đó, bọn hắn đã bị huyết trí thú tấn công, khiến cho đệ đệ của Song Tử Tinh bị thương rất nặng. Nếu không nhờ năng lực song sinh của bọn hắn, thì đệ đệ đã sớm bỏ mạng. Tô Hiểu lao về phía Song Tử Tinh. Dưới chân tuyết động vang giả tứ tùng, hắn phóng thẳng tới đối thủ, song sinh, vẫn, Song Tử Tinh vung tay. Một đạo ý niệm cự quyền không thể nhìn thấy nệ xuống. Tô Hiểu xuyên thấu không gian, cự quyền của Song Tử Tinh xuyên qua thân thể hắn, chui xuống mặt đất, một tiếng nổ lớn vang lên, phạm vi trăm mét xung quanh rung chuyển, xương giá trên cây cối rơi xuống. Lập tức, Song Tử Tinh lại dùng hai tay đập mạnh vào nhau, hơn 10 đạo cự quyền từ trên cao giáng xuống, ý niệm bình chướng tầng tầng dồn dập đẩy về phía trước. Oanh, Tô Hiểu bị đẩy lùi bởi những lớp bình chướng ý niệm, chưa kịp chạm đất, thì một bàn tay khổng lồ không thể nhận ra đã bắt lấy hắn, tàn nhẫn đập hắn xuống mặt đất. Ý niệm bàn tay đó nổ tung, tạo thành một tiếng nổ khủng khiếp. Hô, Song Tử Tinh thở dài một hơi, bọn hắn đều hiểu rõ, nếu như để Tô Hiểu vướng vào chiến đấu cận chiến, trận này coi như xong. Tuy vậy, bọn hắn có tuyệt đối ưu thế.